tiểu thư trả thù rồi nảy sinh tình yêu với tổng tài bá đạo. Chương 17-18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, ông cụ nhà anh rất hung dữ có phải không, về nhà thôi. Anh đứng dậy gõ vào đầu cô một cái, kéo cô xuống giường. Cái đó, ông cụ có ở nhà của anh không? Ngải Tuyết ngồi kế bên tài xế, trong lòng vô cùng hồi hộp, lần đầu tiên cô cùng Mộ Dung Kiệt ở khách sạn đã bị ông cụ quay lại. Hôm nay sao có thể gặp lại ông cụ nữa? Ừ, thế nào? Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết bồn chồn, lo lắng, khóe miệng khẽ giơ lên. Ông cụ nhà anh rất hung dữ có phải không? Cô nghe người ta nói ông cụ nhà anh rất hay giận dữ. Có tôi ở đây, sao phải sợ ông ta gây khó dễ với cô? Xe chạy vào gara nhà Mộ Dung. Ngải Tuyết xuống xe, nhìn căn biệt thự tráng lệ trước mắt, trong lòng có chút thất thần, bất an. Mặc dù từ nhỏ sinh ra đã được nhận nuôi ở Ngải gia, phòng cũng được coi như là thượng đẳng, nhưng sao có thể so sánh với căn biệt thự này. Mộ Dung Kiệt dắt Ngải Tuyết, lôi kéo cô đi vào biệt thự. Người hầu đứng chắp tay chỉnh tề ở hai bên ở trước cửa, nhìn thấy Mộ Dung Kiệt mọi người khom lưng cúi người chào. Hoan nghênh thiếu gia về nhà. Mộ Dung Kiệt khẽ gật đầu, Ngải Tuyết bị giật mình, không khỏi ngưỡng mộ thân thế của Mộ Dung Kiệt thật tốt biết bao. Dù động tác của cô rất nhỏ nhưng làm cho tâm tình của Mộ Dung Kiệt rất vui. Vươn tay nắm tay cô thật chặt, cúi đầu mỉm cười với cô. Đồ ngốc đừng sợ, có tôi ở đây. Ngải Tuyết gật đầu một cái, nhưng không biết động tác thân mật và lời nói lúc nãy của anh đã sớm làm cho tất cả người hầu và ông cụ Mộ Dung mới đi ra sợ đến ngây người. Mộ Dung thiếu gia cơ nhiên lại mang phụ nữ về nhà, chẳng lẽ mặt trời mọc hướng tây sao? Ông cụ Mộ Dung thấy rõ bóng dáng của người phụ nữ, lập tức cau mày. Đó không phải là người phụ nữ ở khách sạn đêm đó với Kiệt sao? Kiệt muốn làm cái gì đây? Nhìn vẻ mặt và động tác của anh giống như là thích cô ta thật rồi. Ý thức được việc này, ngay tức khắc vẻ mặt của ông cụ Mộ Dung lão âm trầm xuống, giọng nói không có chút thiện cảm nào. Kiệt cháu qua đây. Ngải Tuyết mới vừa được Mộ Dung Kiệt an ủi liền bị dọa sợ bởi âm thanh trầm thấp mang theo chút tức giận này. Mắt không dám nhìn âm thanh vừa phát ra, cô liền cúi đầu, hai tay nắm thật chặt nhìn xuống đất với tâm trạng thấp thỏm, lo âu. Thật ra thì không cần nhìn cũng biết, dám nói chuyện với Mộ Dung Kiệt như vậy, trên thế giới này cũng chỉ có một người, chính là ông cụ Mộ Dung của anh. Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết mới vừa được mình an ủi, rồi bị câu nói của ông cụ sợ đến mức cúi đầu xuống đất. Có chút không vui trừng mắt với ông cụ, quay đầu nói với Ngải Tuyết. Ngoan, đến phòng của tôi ngồi chờ, tôi sẽ nhanh quay lại. Dì Trương, dắt Ngải tiểu thư đến phòng của tôi, rồi chậm rãi đi về phía ông cụ. Chương 18, không thể để cô gái đó là cháu dâu của Mộ gia. Ông cụ cháu đây vừa trở về ông liền tức giận như vậy, là ai không biết sống chết mà chọc ông như vậy. Tiếp theo như là có chút hiểu rõ mọi chuyện, cất cao giọng. Ách, nhất định là thằng nhóc Quý Hằng kia, hắn đã chọc tức ông chuyện nghi. Cháu giúp ông chỉnh đốn hắn. Sắc mặt của ông cụ Mộ Dung càng ngày càng đen, không nhịn được cắt ngang lời của anh. Cháu tưởng ông muốn nói chuyện phiếm với cháu sao? Cô gái vừa rồi là như thế nào? Sao lại dẫn cô ta về đây? Ông nói Ngải Tuyết à, cô ấy là người phụ nữ của cháu, lúc đầu, không phải ông đưa cô ấy đến chỗ cháu sao? Nói đến đây, cháu còn phải cảm ơn ông đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Mộ Dung Kiệt mang theo vài phần gian trá. Không được, chuyện này ông kiên quyết phản đối, cháu có thể vui đùa với cô ta một chút nhưng không thể nghiêm túc. Lúc này ông cụ Mộ Dung lão có chút dựng râu trợn mắt. Bởi vì những lời nói của ông cụ mà sắc mặt Mộ Dung Kiệt âm trầm xuống. Im lặng gần nửa ngày anh mới lên tiếng. Ông à, ông vốn biết cháu ghét nhất là lấy tình cảm ra đùa giỡn, nên cháu càng không thể nào đùa giỡn tình cảm của người khác được. Mấy năm nay cháu chưa từng có người phụ nữ nào, nói thế chắc ông cũng biết được nguyên nhân. Con tiện nhân kia cũng bởi vì tình cảm mà ngoại tình vứt chồng bỏ con. Làm hại ba cháu chết thảm như vậy. Lần đó, là do ông vứt Ngải Tuyết trên giường của cháu. Cháu không muốn biết ông dùng thủ đoạn gì, nếu cô ta đã trở thành người phụ nữ của cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô ta tới cùng. Chuyện này cứ như vậy mà quyết định, sau này, cháu không hy vọng ông làm khó Ngải Tuyết. Ông cụ Mộ Dung nhìn cả người Mộ Dung Kiệt lạnh như băng, mặt khó chịu đi về phòng của mình. Thằng nhóc này, bắt đầu từ khi nào lại dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy nói chuyện với ông chứ? Trong lòng kiên quyết hơn, nhất định phải nghĩ cách không thể để cho cô gái đó trở thành cháu dâu của Mộ gia. Ngải Tuyết bất an đi đi lại lại ở trong phòng Mộ Dung Kiệt. Vẻ mặt Mộ Dung Kiệt khó chịu đẩy cửa đi vào, thấy Ngải Tuyết sợ hãi thì trong lòng có chút mềm xuống. Một tay kéo cô vào trong ngực gắt gao ôm cô, giống như sợ một giây kế tiếp cô sẽ không cánh mà bay. Ngải Tuyết, cô sẽ không rời khỏi tôi chứ? Mộ Dung Kiệt hơi thương cảm, cô sẽ không phản bội anh giống như người phụ nữ kia từng phản bội ba. Ngải Tuyết chua mỏ, hai người bọn họ dường như cũng không có tình cảm gì để nói tới vấn đề này. Hỏi cái vấn đề này, hình như có chút không thích hợp. Anh làm sao vậy? Không có gì, trả lời tôi muốn biết. Mộ Dung Kiệt có chút cấp bách, Ngải Tuyết vừa định mở miệng nói. Sẽ có thể tưởng tượng ánh mắt giết người của anh, lời nói tới cổ họng liền nuốt lại. Cách Chương.